Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh. Chương 22, góc truyện audio.com. Hệ thống gia đa thần kinh đặc biệt mẫn cảm nói cho nàng biết. Tâm tình Tô đại gia hôm nay rất không tốt, nhưng nguyên nhân dù sao cũng thuộc về mình. Lục Tiểu Phong rất tự giác cho rằng mình không thể trốn tránh trách nhiệm. Lục Tiểu Phong đứng khó xử tại chỗ, chậm chạp thay giày, đóng cửa lại. Sau khi Tô Chí Nhược hung hăng nhìn lướt qua Lục Tiểu Phong xong, lại bực tức rời tầm mắt đi. Nàng chạy về phòng thay đồ mặc ở nhà, chạy ra sau phòng bếp nhìn qua, lạnh tanh, xem ra không có nấu nướng qua. Lục Tiểu Phong rón rén ngồi xuống trước bàn đọc sách, mở máy tính lên. Tô Chí Nhược ngồi trên ghế sofa, mặt đen giống như pho tượng Phật. Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím vang lên vô cùng rõ nét. Lục Tiểu Phong càng đánh chữ càng chột dạ, càng đánh chữ càng áp lực, cuối cùng chịu thua xoay người hướng về phía cái bóng lưng vẫn không hề nhúc nhích kia nói. Anh ăn cơm chiều chưa? Pho tượng Phật kia không lên tiếng. Lục Tiểu Phong đi đến ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tuy rằng ban ngày nàng rất tức giận, nhưng sau khi hết giận lại mềm lòng, bày ra bộ mặt tươi cười thăm dò nói. Chuyện ban ngày tôi có hơi quá đáng, nhưng mà nếu anh đứng ở trên góc độ của tôi mà suy nghĩ lại cũng sẽ thấy có chỗ khó. Chúng ta cùng ở chung một nhà, mọi người nên giúp đỡ nhau, thông cảm cho nhau, như vậy cuộc sống mới có thể trôi qua êm ả. Uống rượu không? Tô đại gia quay sang, hỏi một câu không đầu không đuôi. Lục Tiểu Phong ngẩn người, vẫn còn chưa trả lời. Tô Chí Nhược đã bước vào trong phòng bếp, khi đi ra trong tay đã cầm theo một túi bia lạnh. Anh ta tự lấy cho mình một lon, ngón trỏ kéo cái móc mở bia, ngửa đầu uống một ngụm, thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt từ từ trở lại. Anh ta cầm một lon ném cho Lục Tiểu Phong. Lục Tiểu Phong bắt được do dự nói. Anh làm sao vậy? Tô Chí Nhược không trả lời. Mở máy tính lên, lấy tay chơi game ra. Đây là một trong những trò chơi anh ta thích nhất. Lục Tiểu Phong không hiểu lắm. Chỉ là hình như là trò bắn nhau gì đó. Chơi chứ? Tô Chí Nhược đem một cái tay chơi game đưa cho nàng. Trên mặt không tỏ vẻ gì. Lục Tiểu Phong vừa định nói không, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt Tô đại gia đang đen lại. Nàng đành phải nhận lấy. Tô Chí Nhược lại cầm lấy lon bia kia uống một ngụm. Ngồi xếp bằng ở trên sofa bắt đầu chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Cũng không để ý xem Lục Tiểu Phong có chơi hay không. Lục Tiểu Phong ngồi bên cạnh nhìn anh ta chơi. Đại khái hiểu được một chút. Chỉ cần nhắm chuẩn, nổ súng, hoàn thành nhiệm vụ. Lục Tiểu Phong nhìn Tô Chí Nhược đang cầm tay chơi game. Chỉ dùng một bàn tay nhưng thao tác cực kỳ nhanh. Nàng nghiên cứu một lúc. Tay do dự nắm lấy cái tay chơi game. Trò chơi điện tử có một lợi ích, đó là thời gian bạn càng đắm chìm vào trong đó càng lâu, thì có thể từ từ quên hết chuyện phiền lòng, đi vào trong thế giới ảo mà ở nơi đó bạn giống như vua chúa. Cô trông chừng bên trái, tôi trông chừng bên phải, ánh mắt Tô Chí Nhược phản chiếu trên màn hình toàn hình ảnh bắn nhau trong lòng đất. Cả tinh thần và thể xác đều nhập vào bên trong. Mau lên, một mình tôi không xử lý hết được. Cô đừng ngốc nghếch ở đó nữa. Lục Tiểu Phong thử di chuyển. Họng súng trên màn ảnh lập tức nhắm trúng ngay vào một người mặc áo đen đứng nấp sau cột đá cách đó không xa. Ống ngắm chữ thập dừng lại trên màn hình. Lục Tiểu Phong mơ màng nhìn chằm chằm cái hình chữ thập kia. Ánh mắt có chút đáng sợ. Súng vừa mới nhoáng giơ lên. Đối phương đột nhiên chui ra. Hướng về phía Lục Tiểu Phong bắn mấy phát. Lục Tiểu Phong hoảng sợ, tay cầm run lên, bắn trượt ra ngoài, chỉ có điều hình ảnh biểu hiện viên đạn của nàng bắn trượt qua cột đá. Không sao chứ, Tô Chí Nhược lại tiêu diệt mấy tên, mắt chăm chú không rời khỏi màn hình, đồng thời bỏ bớt một chút chú ý hỏi, bắn bừa là được rồi. Tô Chí Nhược còn chưa nói xong, liền dùng tầm nhìn bên ngoài thấy Lục Tiểu Phong cầm tay chơi game đặt xuống một bên. Cô làm gì thế? Tô Chí Nhược nhíu mày không hài lòng nói. Tôi không chơi được trò này. Lục Tiểu Phong né tránh tầm mắt, cúi đầu nói, cô không phải như vậy chứ? lần trước ở trường bắn cô nói không cũng đành vậy. Nhưng đây chỉ là trò chơi. Chơi hai lần liền lên tay. Tô Chí Nhược đồng thời vừa xông qua mưa bom bão đạn. Vừa nhìn Lục Tiểu Phong có chút tức giận nói. Nhanh lên, đừng làm tôi mất hứng. Có thể chơi cái khác được không? Lục Tiểu Phong đan hai tay vào nhau làm động tác dò hỏi. Tô Chí Nhược đột nhiên bất động. Ngay sau đó liền ném tay chơi game. Im lặng cầm lon bia uống mạnh một hớp. Lục Tiểu Phong có chút lo lắng nhìn anh ta. Nàng thật sự không muốn phá hỏng sự thích thú của anh ta. Chỉ có điều có chút chuyện làm cho nàng không làm được. Ít nhất đến bây giờ vẫn còn chưa được. Thật sự nàng thấy khổ không nói được nên lời. Thái độ ngày hôm nay của Tô Chí Nhược rất không bình thường. Nếu anh ta cứ giống như ngày thường nhìn thấy nàng trừng mắt xỉ mũi. Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ cùng anh ta ầm ĩ một trận. Nhưng mà không hiểu cố tình hay thế nào mà anh ta lại cứ ngồi ở đó. Cũng không lên tiếng, tự làm mình bực bội, muốn trút hết ra nhưng nàng lại không có cách nào giúp anh ta. Lục Tiểu Phong dương mắt nhìn anh ta im lặng đã mở đến lon bia thứ ba. Trong lòng không khỏi sốt ruột, Lục Tiểu Phong đang ngầm nghĩ xem nên mở miệng như thế nào để tách tinh thần anh ta khỏi sự buồn bực. Tô Chí Nhược đã mở miệng trước, cô nói, trên thế giới này có trắng đen phải trái. Chính nghĩa cùng gian ác hay không? Có phải thật sự, ta không thể thắng chính? Hai ngón tay Tô Chí Nhược lại nắm lấy lon bia. Hơi hơi nghiêng mặt, khuôn mặt không chút tì vết nhìn như một khối băng đang không ngừng tỏa khí lạnh. Ánh mắt xinh đẹp trĩu nặng tâm sự, đã không còn ngang ngược của ngày xưa. Tiếng nhạc nền trò chơi trong máy tính lại vang lên, phối hợp với tiếng súng. Không khí đã tràn ngập khẩn trương cùng kích thích. Lục Tiểu Phong không biết vì sao đột nhiên anh ta lại hỏi như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh ta có chút kìm nén, bản năng của nàng lại bắt đầu nghiêm túc. Chính nghĩa cùng gian ác, có đôi khi không được phân chia rõ ràng công khai như vậy. Trên thế giới này không phải đen chính là đen, trắng chính là trắng, suy nghĩ tìm tòi một lát, nàng vẫn quyết định trả lời anh ta như vậy. Vì sao? Tô Chí Nhược sửng sốt. Hắn nghĩ đến một người thích ở nhà an phận như cô ta. Thường xuyên ôm lấy ảo tưởng khờ khạo ngây thơ viết tiểu thuyết nhất định sẽ nói. Đương nhiên có trắng đen phải trái. Đương nhiên ta không thể thắng chính. Anh đã gặp chuyện gì sao? Lục Tiểu Phong không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Trực giác nói cho nàng biết chắc hẳn anh ta gặp phải chuyện gì đó không vừa ý. Tô Chí Nhược cười có chút tự chế giễu. Lại nhấp một hớp bia, sau khi cười xong lại im lặng, Lục Tiểu Phong không thúc giục anh ta, lẳng lặng ngồi bên cạnh anh ta, nhìn anh ta uống hết một lon lại một lon, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, trên nét mặt thoáng hiện chút quật cường, như là có gì đó không cam lòng, đến khi uống tới lon thứ sáu, Lục Tiểu Phong rốt cuộc không nhịn được ngăn tay anh ta lại. Đừng uống nữa, đối với thân thể của anh không tốt. Có chuyện gì anh cứ nói ra sẽ dễ chịu hơn một chút. Tô Chí Nhược quay đầu lại, trong tròng mắt che phủ một tầng sương mù màu bạc, yếu ớt đến mức làm cho người ta không đành lòng nhìn lâu. Anh ta im lặng nhìn Lục Tiểu Phong, nửa ngày sau mới từ từ nói, nếu không thể bắt được kẻ xấu, tôi làm cảnh sát để làm gì? Nàng không biết chuyện này xấu hay tốt, thế giới của anh ta nhìn qua rất đơn giản. Đen chính là đen, trắng chính là trắng, sạch sẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng đành phải nói, kẻ xấu có rất nhiều, anh không thể bắt hết được. Tô Chí Nhược lắc lắc đầu, nhưng mà, biết rõ y chắc chắn là đồ khốn nạn, rõ ràng là một tên súc sinh đã phạm vào rất nhiều tội ác. Rõ ràng là tìm người khác gánh hết mọi tội lỗi thay cho chính mình. Nhưng tôi lại không có cách nào. Nhìn thấy y cứ nhơn nhơn ngoài lòng pháp luật, không những tôi không có cách nào, ngay cả kinh nghiệm tôi cũng không có. Cô nói, tại sao thế giới này lại hỗn loạn như vậy? Chẳng lẽ không có cách nào khắc chế được y sao? Nói xong anh ta có chút kích động, trên khuôn mặt trắng nõn từ từ lộ vẻ đỏ ửng mất tự nhiên. Giống như một đứa trẻ bị sự thật làm cho vỡ mộng. Lục Tiểu Phong lần đầu tiên nhìn thấy rõ được sự không cam lòng cùng phẫn hận ở trong mắt anh ta. Không có chỗ chút hết phẫn hận, đè nén lại không cam lòng. Tôi sẽ không hối hận khi đi trên con đường này, cũng sẽ không buông tay. Chỉ có điều, tôi cố gắng nhiều như vậy, làm trái ý của mọi người trong nhà, bỏ nhà trốn đi, cũng vì xuất thân và diện mạo. Khi còn ở trường cảnh sát bị bạn bè xa lánh, bị thầy giáo coi thường, tôi cũng đều mặc kệ kiên trì tới cùng. Nhưng mà cho tới bây giờ, tôi lại bị người khác nói không thể gánh vác việc này. Không đủ kinh nghiệm, tôi còn không có đủ điều kiện để trở thành một cảnh sát vĩ đại. Tôi cũng không biết, đến tận bây giờ cuối cùng tôi cố gắng vì cái gì. Tô Chí Nhược ngẩng đầu lên, không ngừng chớp mắt, hàm dưới mím chặt lại, cuối cùng không thể nói lên lời. Lục Tiểu Phong rất chật vật, nàng không hình dung được đây là loại cảm giác gì, có chút giống như máu thịt mềm mại bị trộn lẫn vào một hạt cát nhỏ. Không đau, nhưng lại rất khó chịu. Trong lúc nhất thời nàng không biết an ủi anh ta như thế nào. Vừa có thể không tổn thương lòng tự trọng của anh ta, lại có khả năng giúp anh ta khôi phục lại tinh thần. Chính anh ta còn không nhận ra được, nhưng nàng hiểu được một chút. Điều anh ta thiếu không phải là kỹ thuật, cũng không phải ước vọng, mà là kinh nghiệm và rèn luyện. Anh ta giống như một viên kim cương chưa được mài giũa. Tuy rằng bắt đầu tỏa chút hào quang, nhưng chỗ nào cũng thô ráp, vẫn còn đầy góc cạnh, không đủ trầm, không đủ cặn kẽ, không đủ ổn định. Chắc hẳn anh ta cho rằng chỉ cần có khát vọng, có nhiệt huyết, không sợ khó không sợ khổ là có thể thực hiện được mục tiêu. Chỉ có điều, thế giới làm sao có thể để cho người ta sống thuận lợi như vậy? Tổng hợp lại trong mỗi người đều là một viên ngọc bích bị lãng quên. Thực tế là người nào cũng phải tự mài giũa, bất kể đau đớn về thể xác máu thịt, từng chút một đem người mài giũa bằng phẳng, có một số người trong quá trình này nhanh chóng cắn răng đối diện. Tự mình kiên trì cuối cùng biến thành một viên bảo thạch rực rỡ. Nhưng lại có một số người rụt rè trốn tránh thậm chí bỏ quên chính mình. Cuối cùng phai tàn theo thời gian, giống như trên thế giới này không chỉ có màu trắng, màu đen, vẫn còn có một vùng đất tên là màu xám. Ở trong đó chính nghĩa cùng gian ác khó phân biệt được đâu là chính đâu là tà. Người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, rất đáng giận cũng sẽ có chỗ đáng thương. Dịch đoạn đạo lý này điên cái đầu. GT, anh ta chỉ còn thiếu một chút, cánh chim còn chưa đầy đạn, nhưng chỉ chờ tới một ngày kia, anh ta trưởng thành học được tất cả, nhất định anh ta sẽ trở thành một viên kim cương rất chói mắt. Lục Tiểu Phong đứng dậy, đứng trước mặt Tô Chí Nhược, nâng đầu của anh ta lên, vô cùng nghiêm túc nhìn anh ta nói, cố gắng vì cái gì, anh hãy nhớ ngày đó vì sao anh lại lựa chọn con đường này. Anh nói chính vì anh yêu thích nghề nghiệp này, rất vất vả anh mới đến được cuộc sống mình thích, bây giờ có rất nhiều người chỉ vì miếng cơm, hoặc là vì người nhà có đầu ra mới học trường cảnh sát. Nhưng mà anh không giống bọn họ, anh có một lý tưởng trong tim, hơn nữa cho đến bây giờ anh vẫn đang cố gắng, anh đã làm rất khá, chỉ có điều, anh còn trẻ, anh còn cần rèn luyện, nhưng anh cũng còn có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó còn có người nói anh không gánh vác được. Không có kinh nghiệm, tôi tin vào anh có tư chất trời cho, cũng có năng lực này. Tôi coi trọng anh, Lục Tiểu Phong nhìn Tô Chí Nhược cười cười cổ vũ, còn dùng lực vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Tô Chí Nhược trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn Lục Tiểu Phong. Giống như không phải là cô gái anh vẫn biết, qua một lúc lâu sau. Hắn đột nhiên lui về phía sau, ánh mắt khẽ đảo loạn xung quanh một chút, cúi đầu rối loạn dùng tay trái xoa xoa mặt, không để ý đụng đổ một lon bia, hốt ha hốt hoảng muốn nhặt lên. Không ngờ cùng lúc chạm vào tay của Lục Tiểu Phong, Tô Chí Nhược bật cả người dậy, phản ứng rất không bình thường. Hắn lùi tránh xa Lục Tiểu Phong hai thước như nhìn thấy ôn dịch. Trợn mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang khó hiểu của cô ta. Nói, tôi sẽ không từ bỏ, tôi muốn làm cho những người dám coi thường tôi phải câm miệng lại. Ai bảo cô làm những việc này, xen vào chuyện của người khác. Hắn đi rất nhanh, không cẩn thận đụng đầu vào cửa phòng, nhe răng nhếch miệng bưng lấy cái trán, ở trong lòng hung hăng nguyền rủa, lại khăng khăng không quay đầu lại. Giọng hung ác nói với người đứng phía sau, thu dọn phòng khách sạch sẽ lại, tôi đi ngủ. Lục Tiểu Phong nhìn theo anh ta vội vội vàng vàng trốn vào trong phòng. Lại nhìn thấy vỏ lon bia bày đầy đất, còn có máy tính, tay chơi game, thở một hơi thật dài. Thôi, xem ra cuối cùng tên yêu nghiệt này cũng khôi phục lại bình thường. Nàng cố chịu mệt một chút đi. Tô Chí Nhược trở về phòng, ngơ ngẩn ngồi trên giường. Một lát sau bắt đầu liều mạng nện xuống giường, giống như muốn nện xuyên thủng cái giường vậy. Nhất định là hắn điên rồi. Nhất định điên rồi, ngàn vạn lần điên rồi. Tại sao hắn lại nói những lời đó với cái cô gái kia? Còn để cho cô ta an ủi hắn. Tô Chí Nhược vò đầu bứt tóc, hận không thể đâm đầu vào giường chết luôn đi. Thật quá mất mặt, hắn chỉ vào khuôn mặt đỏ hồng trong gương vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh lại được nói. Mày hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa, thế nhưng ở một phút đó cảm thấy bộ dạng cô ấy cười rộ lên. Nhìn dễ coi như vậy, Tô Chí Nhược rối rắm ngã vật xuống giường, trong đầu buồn bực kêu rên. Quá quỷ quái, cả ngày hôm nay đều rất quỷ quái. Vì thế, vốn dĩ vấn đề rối rắm cả ngày nay của Tô Đại Gia lại bị một vấn đề khác lặng lẽ thay thế. Cách chương.